Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hạ phàm trốn nhân gian vậy. Cô không cần phải trang điểm nhiều, bởi vì nhan sắc nghiền quốc nghiền thành này thì không còn gì để sánh bằng được nữa. Mái tóc dài được búi gọn gàng, để lộ cái cổ trắng ngần, nhìn mà muốn cắn cho một cái. Dài Kỳ nhoẻn miệng cười tươi như là ánh nắng, lon ton chạy vào gần Hạ Kiện. Vợ có đẹp không chồng? Từ lúc Dài Kỳ từ phía sau tấm rèm bước ra, Hạo Kiện sửng sốt. Anh biết rằng khi Dài Kỳ khoác lên mình, bất cứ bộ đồ hiệu nào cũng trở nên chững chạc và xinh đẹp. Nhưng anh lại không nghĩ rằng lúc này cô có thể hợp với màu đen như vậy. Với bộ váy màu đen được thiết kế giản dị nhưng không kém phần xa hoa sắc sảo đến từng chi tiết, đường may này mặc lên người cô lại có thể tuyệt đẹp như nó được tạo ra cho riêng mình cô vậy. Anh nhìn chằm chằm Dài Kỳ, mãi thật lâu mới có ý định. Thật muốn đem cô mèo nhỏ này đem nhốt cách biệt với thế giới, chỉ riêng của một mình anh mà thôi. Rất đẹp. Mục Hạo Kiện nở ra một nụ cười nhẹ trả lời cô. Một từ rất đẹp sao? Chỉ sợ không đủ để dùng lên người cô lúc này. Cô thật sự giống như một nàng thiếu nữ bí ẩn trong đêm tối vậy, tràn ngập sự mê hoặc và kinh diễm, mỹ lệ tuyệt sắc. Ba, tiểu phu nhân, mặc bộ đồ này thật là xinh đẹp. Cứ như là nó ra đời dành riêng cho cô vậy ấy. Quản lý nhà hàng tâm đắc khen ngợi. Gì chứ đây là khách quý của mọi cửa hàng đấy. Ai mà không biết tới mục tổng của Mục Thị là lão công của mọi thiếu nữ chứ. Nhưng để nhìn thấy anh rất khó. Được anh tới là vinh hạnh nhất, mà lại được gặp vị phu nhân của mục tổng lại càng vinh hạnh hơn. Nên cửa hàng cô tận lực chiếu cố hết lòng, khen ngợi cũng như giới thiệu những sản phẩm xa xỉ nhất. Cô quản lý âm thầm đánh giá, tuy rằng hơi ghen tị với cô gái may mắn kia, nhưng cũng thật lòng ngưỡng mộ hai người. Khi đứng cạnh nhau, thật là xứng đôi, thật đúng là một cặp trời sinh, trai tài, gái sắc. Mục Hạo Kiện đi lại khu trang sức, lựa chọn lấy một mẫu, rồi quay lại nhìn cô đầy cương chiều, nhẹ nhàng đeo lên cho cô. Chiếc cổ trắng ngần được đeo thêm một sợi dây chuyền hình trái tim nhỏ màu đen. Nó nằm đó, nơi lặng lẽ, tôn lên khí chất tao nhã quý khoái hiếm có của cô và càng tăng thêm chút quyến rũ động lòng người. Dài Kỳ mê mẩn mặt dây chuyền thích thú, nhìn anh tràn ngập niềm hạnh phúc. Thanh toán bộ này cho tôi. Mục Hạo Kiện đưa thẻ đen cho nhân viên rồi ôm chầm lấy cô, khẽ nói. Em thích chứ? Cô nhân viên nhanh chóng cầm thẻ rồi réo rít chạy đi, tay cầm chặt chiếc thẻ đen như là báu vật. Thẻ đen chứa số tiền không giới hạn này, chỉ có 10 người sở hữu thôi. Một khắc chạm tay vào nó như là được lên thiên đường vậy. Các nhân viên khác thì một màn không kiêng nể của anh làm cho đỏ mặt quay gót bỏ đi. Không gian lúc này chỉ còn lại mỗi mình hai người bạn họ. Dài Kỳ nở ra một nụ cười nhẹ gật đầu, ánh mắt trong veo như mặt nước mùa thu kia, ánh lên tia sáng tràn ngập sự thích thú. Cứ như vậy, một khung cảnh tiên nhân đẹp mê lòng người. Một đôi trai gái ôm nhau lặng lẽ hôn nhau. Dài Kỳ không còn cự tuyệt trước nụ hôn bất ngờ cuồng nhiệt của anh, nhưng cô lại ngây ngô nói với anh. Sao nụ hôn nó lại không được ngọt như sô-cô-la nhỉ? Chồng ơi, vợ muốn được ăn sô-cô-la. Tòa biệt thự Xuân Linh thắp lên những ánh đèn rực rỡ chói lòa. Hàng loạt những chiếc xe hiệu hiếm có đều tụ lại đây. Hôm nay là buổi sinh nhật của Trịnh Văn, đại thiếu gia Trịnh Gia. Các khách mời phần lớn là các nhà thương nhân nổi tiếng. Tòa biệt thự Xuân Linh này lộng lẫy là căn nhà của anh ta. Một chiếc BMW màu đen sang trọng chậm rãi đổ lại đây. Mọi người ai cũng xuýt xoa vì mẫu mới này là mặt hàng hiếm có trên thế giới. Chỉ duy nhất có 3 chiếc. Để sở hữu nó, không ít người phải tán ba tài sản cũng không thể mua được. Trong chốc lát, mọi người nín thở theo dõi chiếc xe cao sang ấy chậm rãi dừng lại trước cổng. Cánh cửa mở ra, một đôi chân thon dài thẳng tắp bước xuống. Mục Hạo Kiện trong bộ vest màu đen đầy lịch lãm quý phái. Anh khẽ vòng ra phía trước mở cửa. Mọi người cũng âm thầm nhìn theo, nén tiếng thở, hồi hộp. Ai cũng biết Mục Hạo Kiện nhất định sẽ đến sự buổi sinh nhật của Trịnh Văn Hạo. Vì nghe nói, cả hai vừa mới ký kết hợp tác với nhau. Khi biết tin này, ai ai cũng sửng sốt bởi vì Mục Hạo Kiện cùng Trịnh Văn là hai đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nhau. Không ai chịu thiệt, người sống, ta chết, ta sống người chết. Hai con người một mất một còn, vậy mà chớp mắt liền hợp tác với nhau. Đặc biệt là lần hợp tác này lại là về thương hiệu sản phẩm xa xỉ, nước hoa. Một bàn tay trắng nõn, thon thả xinh đẹp, bắt lấy bàn tay có chút thô ráp của Mục Hạo Kiện. Dài Kỳ chậm rãi xuống xe. Lúc cô vừa xuất hiện, những tiếng hít thở không thông khe khẽ vang lên nho nhỏ. Những cảm tức ghen ghét của các tiểu thư có mặt nơi đây, những rung động con tim của cánh đàn ông. Dài Kỳ xuất hiện như một nàng tiên bước ra từ tranh vẽ vậy. Đôi mắt trong veo to tròn, đầy ánh sáng thích thú, nhìn tòa biệt thự lộng lẫy trước mặt mà trầm trồ không ngớt lời khen ngợi. Tùy khoác tay đi cùng với chồng mà Dài Kỳ lại đảo mắt liên tục, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Đặc biệt hơn là trời ơi, nhiều cô gái thật đẹp như là tiên vậy. Bản năng mê sắc đẹp nữ nhân của Dài Kỳ lập tức trỗi dậy. Cô thật muốn lao đến các cô gái xinh đẹp ấy mà trò chuyện, nhưng lại bị Mục Hạo Kiện lườm, nên đành ngoan ngoãn đi cùng anh vào trong bữa tiệc. Đến khi vào rồi, cô lại nhanh chóng bị thu hút bởi màu sắc đồ ăn nơi đây. Toàn món ngon trên thế giới mà cô chưa từng thấy qua. Kẻ nút nước miếng cái ực, cái bụng bắt đầu đánh trống. Dài Kỳ ngước lên nhìn chồng bằng ánh mắt cún con đáng thương. Mục Hạo Kiện đến phải lắc đầu nghĩ, vì cô ở nhà chán nên mới dẫn cô đi dự tiệc. Nhưng mà không ngờ vừa mới đến nơi, cô liền bỏ anh đi ngắm các mỹ nhân. Bọn họ có đẹp bằng anh không? Còn nữa, đồ ăn có gì ngon? Không lẽ còn ngon hơn cả anh sao? Kẻ xà mi tâm đánh bay cơn ghen chết tiệt ấy. Anh buông lỏng tay cô dặn dò. Ăn ít thôi, và không được chạy đi đâu đấy. Dài Kỳ thấy anh đồng ý, liền gật đầu vui vẻ, chạy lon ton đến chỗ đồ ăn mà mình nhìn thấy, thèm chảy cả nước miếng, gấp lấy gấp để. Chốc lát, chiếc đĩa đồ ăn trong tay cô đã trồng cao như núi. Kỳ đã gấp xong thỏa thích, cô nhanh chóng tìm một bàn nào đó để đánh chén vội vã, mà vô tình đâm trúng một người khác, đồ ăn rơi vãi ra khắp sàn. Dài Kỳ mặt tiếc nuối nhìn nó, rồi ngồi thụp xuống mà xúc xích khóc, thì đã bị giọng nói đanh thép của một cô gái làm cho giật mình. Mắt bị mù à? Hạ Đình mặt ghét bỏ, nhìn đống dầu mỡ vướng bẩn lên bộ váy của mình, mà không thôi tức giận hét lớn lên, nhìn chòng chọc cô gái đang ngồi dưới đất có chút quen mắt. Dài Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm Hạ Đình, rồi lại thôi không nhìn nữa, cúi xuống nhìn đống đồ ăn đầy tương tiếc. Hạ Đình nhìn thấy Dài Kỳ thoáng sừng sốt, rồi nhẹ nhàng khoan thai, cười nhếch lên, giọng cao như nói cho mọi người xung quanh nghe. Tôi tưởng ai? Hóa ra là thiếu phu nhân Mục gia. Không ngờ cô cướp chồng người khác rồi, vẫn còn vác mặt mũi đến đây. Thật đúng là hồ ly tinh mặt dày mà. Dài Kỳ cũng chẳng bận tâm gì tới những lời nói xì xào của mọi người, cũng chẳng để ý tới lời nói xúc phạm của Hạ Đình. Trong mắt cô chỉ có sự tiếc nuối đồ ăn mà thôi. Chần chừ một hồi, cô quyết định quay lại quầy ăn một lần nữa. Hạ Đình thấy cô bỏ đi, tưởng rằng cô bị nói cho bị dọa sợ rồi, nên mới bỏ đi, âm thầm cười hả hê. Cho tới lúc lại thấy Dài Kỳ chẳng những bỏ đi mà lại đi về phía đồ ăn. Nụ cười của cô ta lúc này khẽ cứng ngắc lại, rồi tối sầm cả khuôn mặt, cũng bước vội đến ngăn hành động của cô, gắt cáu. Còn hồ ly cô, thật là không biết xấu hổ, mau xin lỗi tôi rồi cút xéo ra khỏi nơi này. Hạ Đình cười âm hiểm, tuy nói nhỏ nhưng cũng đủ cho mọi người gần đấy nghe thấy. Cô tới đây là để quyến rũ Trịnh Văn thiếu gia sao? Những cô gái đi cùng nghe câu nói của Hạ Đình mà bật cười khanh khách, bởi các cô cũng vô cùng ghen ghét với Dài Kỳ khi thấy cô cùng Mục Hạo Kiện thân thiết với nhau. Nơi cổ tay cô bị nắm đến đỏ ửng, đôi mày liễu kẽ cao chặt lại, ánh mắt lóe lên tia giận dữ. Dài Kỳ cuối cùng cũng đã mở miệng phản lại, giọng nói trong veo non nớt. Chó khôn, không có cản đường. Phải, cô tức lắm đấy. Tức đến nỗi sắp khóc luôn rồi. Là cô ta không nhìn đường mà đâm trúng phải cô. Mà cô ta làm đồ ăn ngon của cô bị đổ hết mà. Tại cô ta, mà cô phải đi chọn lại đồ ăn nè. Giờ còn võ mồm gì ở đây cơ chứ? Không xin lỗi thì thôi còn nói năng linh tinh. Hồ ly tinh là ai? Chứ cô ở đây còn đẹp hơn hồ ly tinh. Chồng yêu cô như vậy. Làm sao cô là hồ ly cơ chứ? Cô ta có bị ấm đầu hay không vậy? Đem cô thành hồ ly à? Còn Trịnh Văn là ai? Cô cần gì phải biết? Trong mắt cô chỉ có mỗi mình chồng yêu mà thôi. Đôi môi đỏ mọng, hơi hé mở, ánh mắt ngây ngô, Dài Kỳ đáp trả lại lần nữa. Muốn Trịnh Văn, tự cô đi mà quyến vũ. Dài Kỳ chỉ có một mình chồng yêu thôi. Mục Tổng, vinh hạnh anh đến với bữa tiệc nhỏ bé này. Trịnh Văn đi lại Mục Hạo Kiện, nâng ly rượu, mời nói.

Ngân Thiếu mặt không đỏ, tim không đập, không biết xấu hổ lên tiếng đáp lại, rồi quay qua Mục Hạo Kiện châm chọc. Hạo Kiện, tôi thấy anh nên bỏ nghề kinh doanh, đi làm nghề bác sĩ đi. Lúc đó, tha hồi người, cho anh hành hạ. Mục Hạo Kiện sau khi băng bó vết thương cho Giai Kỳ xong, anh vuốt nhẹ đôi lông mày đang cau lại của cô, rồi mới để ý đến Ngân Thiếu, lạnh nhạt nói. Tôi làm bác sĩ, thì anh cũng chẳng có cơ hội thành bác sĩ giỏi đâu. Anh... Tốt, coi như là tôi kết bạn nhầm người rồi. Ngân Thiếu nửa này không nói nổi, đành ậm ừ làm mặt dỗi. Mục Hạo Kiện không nhìn Ngân Thiếu nữa, anh chuyển tầm mắt qua bên Trịnh Văn, đôi môi mím lại một lúc mới hỏi. Có phải nên nói rồi hay không? Từ lúc vào bệnh viện đến giờ, anh luôn thấy trong mắt Trịnh Văn là sự lo lắng, xen lẫn bất an. Anh liền biết Sai Kỳ không đơn giản là bị thương ở ngay tay, nên liền gọi Ngân Thiếu đến. Trịnh Văn nở một nụ cười nhạt, chân phải bắt chéo lên đùi, thong dong đáp lại, ánh mắt sắc bén của Mục Hạo Kiện rồi chậm rãi nói. Đúng là không có gì qua được mắt anh. Đúng, tôi lo cho Giai Kỳ, sẽ vì anh mà gặp nguy hiểm đấy. Đôi mày liễu khẽ cao lại, đôi đồng tử đen láy khẽ co rút nhìn chằm chằm đối tượng trước mặt, nhẫn nhịn không lên tiếng, hỏi, vội chờ đối phương, tiếp tục nói. Trịnh Văn thôi cười, hơi nhướng người lên phía trước, định rút thuốc thì bị Ngân Thiếu ngăn lại. Người đến đây nên nhớ, đây là bệnh viện, không phải là tập đoàn Trịnh Thị đâu. Anh lại quăng điếu thuốc đi nhìn Ngân Thiếu hỏi. Một bệnh nhân có hội chứng sợ máu sẽ như thế nào? Ngân Thiếu bất giác nhíu mày hỏi. Nhẹ thì sẽ bị ám ảnh dẫn đến trầm cảm, nặng thì bị tâm thần phân liệt. Nói tới đây anh liền run mình nhìn Mục Hạo Kiện nói. Không lẽ vợ cậu mắc hội chứng sợ máu sao? Đôi lông mày khẽ cao chặt của Mục Hạo Kiện nhìn chằm chằm vào Sai Kỳ trên giường bệnh, tựa hồ suy nghĩ, không ngờ cô có bệnh thật sự, chốc lát sau lắc đầu nói. Mình không biết. Ngân Thiếu trợn tròn con mắt định nói, cậu là chồng cô ấy đó, nhưng đành ngậm miệng lại, nuốt ngay câu đó xuống. Nếu nói ra, sợ rằng ngày mai anh liền có mặt tại vùng sa mạc hoang vắng mất. Mục Hạo Kiện hơi đam chiêu nhìn về phía Trịnh Văn. Anh biết hắn, biết rất nhiều chuyện về Sai Kỳ, đôi môi hé mở, mang theo chút hơi lạnh nói. Nguyên nhân là gì? Trịnh Văn tự như không muốn nói, ngả người ra phía sau ghế nhìn anh hững hờ. Giờ mới biết quan tâm tới vậy sao? Đối với sự châm chọc của Trịnh Văn, Mục Hạo Kiện không chút mảy may nào là giận dữ. Anh bình tĩnh không đáp lại câu nói ấy. Trong phút chốc, không khí phảng phất sự im lặng đến chết chóc. Ngân Thiếu ngồi bên cạnh không khỏi cảm thán lắc đầu. Đến lúc nào rồi mà còn đấu được với nhau nữa hả trời? Nếu không tìm ra nguyên nhân, thì e rằng Sai Kỳ sẽ gặp nguy hiểm. Ngân Thiếu đành phải mở lời, phá tan đi bầu không khí im lặng đó. Rồi hắng giọng nói tiếp. Hội chứng sợ máu có rất nhiều nguyên nhân gây ra. Thứ nhất là do quá khứ chịu tổn thương hoặc là bị ảnh hưởng tâm lý có liên quan đến máu. Thứ hai là cô ấy nghĩ máu là một loại vi khuẩn nên sinh ra việc sợ máu. Lúc đầu như tôi đã nói thì bị hội chứng này dẫn đến trường hợp nhẹ, chỉ bị về mặt tâm lý dẫn đến trầm cảm, có thể điều trị được. Nhưng nặng thì ảnh hưởng đến hệ thần kinh, có khả năng dẫn đến bệnh tâm thần phân liệt đó. Tâm thần phân liệt. Cả hai người đàn ông cùng đồng thanh hỏi lại trước lý giải của Ngân Thiếu. Cơ hồ cả hai đã cau chặt đôi mày lại. Phải, là tâm thần phân liệt, gồm có hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên thì nhẹ hơn. Đơn giản nhất, cô ấy chỉ bị ảnh hưởng về mặt tinh thần khi bị ám ảnh về một thứ gì đó, sẽ trở nên điên loạn hoặc bị trầm tính. Trường hợp thứ hai hiếm khi xảy ra, nhưng để điều trị được nó thì vô cùng bất khả thi. Dường như nó sẽ luôn là một con số không. Tất cả đều dựa vào ý chí sống của bệnh nhân, đó là nhân cách phân biệt. Nhân cách phân biệt gồm đa nhân cách của chính bản thân bệnh nhân. Mỗi nhân cách biểu hiện trên ý chí người bệnh vô cùng khác nhau. Yếu đuối có, ngốc nghếch có, bình thường có và độc ác tàn nhẫn cũng có. Mục Hạo Kiện nghe xong, ánh mắt không giấu được sự hoảng hốt, bất giác nhìn về Trịnh Văn đè nén cơn giận. Người còn không nói. Trịnh Văn cũng không nghĩ là nó thực sự nguy hiểm đến vậy. Ánh mắt cơ hồ đăm chiêu một lúc mới mở miệng nói. Chuyện cách đây cũng đã lâu rồi. Năm đó Giai Kỳ mới 10 tuổi. Trịnh Văn như chìm vào trong quá khứ nhớ lại. Chuyện năm nào, đến cả anh cũng không giấu nổi sự bàng hoàng. Năm Giai Kỳ, 10 tuổi, công ty ba cô làm ăn vô cùng phát đạt. Còn người chú họ cô thì không được như vậy. Công ty chỉ mới xây dựng 2 năm thì lâm vào bể nợ. công ty càng ngày càng tụt dốc không phanh. Vì công ty phá sản, người chú này càng ngày càng rượu chè suốt ngày say xỉn, đánh đập vợ con. Có lần lúc Giai Kỳ đi qua nhìn tìm Yến, chị họ của cô chơi, thì chứng kiến một cảnh tàn khốc vô cùng. Người chú vô lương tâm ấy, trong trạng thái say xỉn, đã đâm chết vợ mình rồi nhảy lầu tự tử trước mặt Giai Kỳ. Nói đến đây, Trịnh Văn ngừng lại một chút đau xót, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã có chút hồng hào của Giai Kỳ. Anh khẽ thở dài. Mục Hạo Kiện cầm lấy bàn tay không bị thương của Giai Kỳ, đau lòng nhìn cô. Mới nhỏ như vậy, đã phải tận mắt nhìn người thân của mình chết ngay trước mặt mình, thử hỏi ai chịu được cú sốc này cơ chứ. Như vậy, cũng có khả năng sẽ giúp Giai Kỳ có thể quên được và bình tĩnh hơn. Ngân Thiếu thở dài nói, trong lòng còn giữ một chút hy vọng. Nghe vậy, Trịnh Văn nhướng người lên, đôi tay để lên đùi đan với nhau nói. Không có khả năng. Cái chết của chú cô ấy chỉ mang đến sự sợ hãi mà thôi, bởi vì Giai Kỳ có tính cách mạnh mẽ. Vậy, Ngân Thiếu cau mày định hỏi tiếp, thì liền nghe Trịnh Văn nói. Tôi nghĩ việc Giai Kỳ mắc phải hội chứng sọ máu là do việc bị bắt cóc năm cô ấy 16 tuổi. Mục Hạo Kiện nghe xong thì thoáng cứng đờ người. Việc này anh có nghe mẹ nhắc đến, lúc đó Nhược Thị gần như phá sản vì vướng phải vụ tham ô. Anh còn nhớ năm đó, Mục Thị cũng đã ra tay giúp đỡ, nhưng chỉ có thể kéo dài được một tuần. Một bang không thể thiếu chủ, một công ty cũng vậy, không thể thiếu đi người điều hành. Mà lúc đó Nhược Tổng đang bị tạm giam, công ty lâm vào thế bí. Khi giặc ngoài lẫn giặc trong cấu kết với nhau, chia năm xẻ bảy Nhược Thị, tình hình lúc đó vô cùng nguy hiểm, căng co như vậy. Mà chỉ trong vòng 2 tuần sau, chớp mắt một cái, Nhược Thị lại phục hưng và còn phát triển hơn xưa. Nhược Tổng được giải oan trở về. Trịnh Văn hít một hơi, cố nén sự bi kịch trong lời nói, giữ bình tĩnh nhất có thể. Nam Nhược Thị gần sụp đổ, thì Giai Kỳ từ Mỹ quay về, đứng lên quản lý toàn bộ công ty. Cô ấy đã đưa ra những chính sách quyết đoán nhất, ổn định lại thị trường chứng khoán, cùng cổ phiếu cổ đông, dẹp gọn bọn phản loạn trong lẫn ngoài, và tìm chứng cứ minh oan cho ba cô ấy, xây dựng lại cơ đồ Nhược Thị vững chắc nhất như hôm nay. Giai Kỳ là một cô gái thông minh và bình tĩnh quyết đoán. Trên thương trường kinh doanh, cô ấy xuất thần đứng trên vạn người. Bắt đầu từ lúc tiếp cận cùng với ba mình quản lý công ty, cô đã gặp không ít nguy hiểm vì kẻ thù đố kỵ rất nhiều. Và trong một lần sau khi dự họp một buổi họp trên đường về, cô ấy đã bị một vụ bắt cóc thiếu nữ hàng loạt gây nên. Bọn chúng quá biến thái, không những đòi tiền chuộc của các gia đình cô gái mà còn lăng nhục thân thể của các cô ấy. Những ai phản kháng, chạy trốn thì sẽ bị bọn chúng đánh đập dã man, thậm chí là còn giết từng người một. Giai Kỳ đã chứng kiến toàn bộ hết thảy, nhìn từng người con gái ấy bị bọn họ xâm phạm, từng người con gái bị bọn họ hành hạ đến chết đi sống lại. Những người không chịu được liền đập đầu chết một cách thảm thương, dường như chỉ có ở trên phim kinh dị lại xuất hiện ở trước mặt cô ấy. Ngay cả cô ấy cũng phản kháng quyết liệt mà bị bọn chúng hành hạ thương tích đầy người. Cũng vì gia cảnh cô ấy khá đặc biệt nên cô không bị bọn chúng xâm phạm hay là giết, nhưng cũng chịu không ít tổn thương. Nhất là khi chỉ biết dương mắt nhìn những cô gái vô tội làm trò chơi tình ái cho bọn chúng, làm đồ chơi mặc cho bọn chúng hành hạ. Trịnh Văn thở dài, đáy mắt lộ ra vẻ đau xót nhìn Giai Kỳ. Sau khi được cứu thì cô ấy dường như tinh thần trở nên vô cùng hoảng loạn, hàng đêm đều mơ về nỗi ám ảnh đó. Thậm chí cô còn xuất hiện hội chứng sợ máu. Mỗi lần nhìn thấy máu, cô ấy gần như điên loạn, không thể kiềm chế được bản thân mà gào thét lên. Đôi tay của Mục Hạo Kiện run lên, cầm chặt bàn tay nhỏ bé của Giai Kỳ hơn. Anh không ngờ được rằng Giai Kỳ từng chịu một tấm bi kịch lớn như vậy. Giá như anh giúp được Nhược Thị hơn nữa thì Giai Kỳ đã không phải quay về nước để phải đối đầu với nhiều nguy hiểm như vậy. Giá như anh để ý thông tin hơn thì có lẽ đã cứu được cô ấy rồi. Nhưng tất cả cũng chỉ là giá như mà thôi. Cả căn phòng lâm vào một khoảng lặng vô hình. Cả ba người đàn ông đều im lặng. Không giờ đây, chỉ còn mỗi tiếng thở đè nén, nỗi bi thương cùng với sự chua xót. Giai Kỳ vẫn không biết những chuyện đã xảy ra bên ngoài. Cô nằm mơ mãi, đôi môi môi hé mở, chóp chép lẩm bẩm một vài câu, phá tan đi bầu không khí vô tình ấy. Gã rán, đừng chạy mà, lại đây để chị yêu em nhé. Khoảng cách im lặng bỗng nhiên trở nên quỷ dị, tiếng hít thở dường như ngưng trọng, tiếng đồng hồ vang lên tích tắc theo đó như chậm rãi hơn, Cả ba người đàn ông đều cứng đờ, khóe miệng hơi dần dật, cảm xúc hỗn độn vô cùng. Khi đang còn lo lắng tình trạng của một người, mà người đó lại vô tâm, chỉ mơ đến đồ ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net